Đào thoát, chương 87, gocchuyenaudio.com, edit, Oanh Lớp, Lam Tĩnh Nghi bắt đầu thuê phòng dọn ra sống riêng một mình. Cô đáp ứng với ba anh em bọn họ một tháng sẽ trở về nhà một lần. Mặc dù trong lòng ba anh em bọn họ vĩnh viễn không muốn để cho cô rời đi, nhưng khi chứng kiến tâm tình Lam Tĩnh Nghi sa sút đích xác cần phải điều chỉnh ổn thỏa cho nên chỉ có thể đau lòng đáp ứng. Lam Tĩnh Nghi nghỉ học dài hạn liên tục kéo dài suốt một tháng, cô triệt để trầm tỉnh lại. Thời gian mỗi ngày rất nhiều, thời gian một mình cô trải qua rất thích ý. Một tháng qua Lam Tĩnh Nghi vẫn chưa gặp mặt bọn họ dù chỉ một lần, nhưng Ngưu Đại Tề nhất quyết sống chết muốn ở bên cạnh bảo vệ cô, đây là điểm quan trọng nhất của ba người bọn họ cho nên cô cũng không cự tuyệt. Muốn ngủ đến lúc nào cũng được, sau khi thức dậy tự mình chuẩn bị bữa ăn sáng cùng cơm trưa, sau đó ra ngoài đi dạo, mua sách, mua thức ăn, buổi tối vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem phim, cô cảm giác mình vẫn tương đối thích hợp với cuộc sống cô đơn một mình, hơn nữa có điểm vui đến quên cả trời đất. Điều duy nhất làm cho cô còn nhớ đến sự tồn tại của ba người bọn họ chính là Ngưu Đại Tề, cô biết rõ cậu ta là do ba người bọn họ phái đến bên cạnh bảo vệ cô, đem những chuyện vụn vặt hàng ngày của cô truyền đạt đến ba người bọn họ trong mọi nơi mọi lúc mọi thời điểm. Về sau, mỗi lần cô đi dạo phố, phía sau đều có một thân hình cao lớn khôi ngô, mang trên mặt chiếc mặt nạ làm cho cậu trở nên thần bí, điều này làm tăng thêm tỷ lệ các thiếu nữ quay đầu lại ngắm nhìn cậu, lúc mới đầu cô cảm thấy không được tự nhiên, nhưng lâu ngày cũng tạo thành thói quen. Ba thiếu niên đang ngồi trước máy tính trong phòng ngủ biệt thự Giật Lam, đôi mắt đều dán về phía màn hình. Trong màn hình xuất hiện hình ảnh một nữ hài tử ăn mặc quần áo đơn giản, cột tóc đuôi ngựa, ngẫu nhiên bước vào cửa hàng, lưu luyến nhìn về phía những vật phẩm hay trang sức quyến luyến, hoặc xem một chút phục sức cô đặt chân đến đầu đều thu hút ánh mắt của mọi người. Không phải vì loại khí chất không nói nên lời của cô thì cũng vì nam nhân thần bí đi theo phía sau lưng cô làm bảo tiêu. Thậm chí có chút nữ hài tử còn che miệng thét lên, ánh mắt hướng về phía Ngưu Đại Tề đều là sùng bái, đối với Lam Tĩnh Nghi thì hâm mộ cùng ganh tị ghen ghét. Khi cô nhìn thấy vật gì đó khiến cô thật sự yêu mến khi đó cô sẽ dừng lại vốt vốt thưởng thức, trông đôi mắt có nhàn nhàn lưu luyến nhưng cô chỉ nhìn xem mà thôi, cái gì cũng không mua, trong tay Lam Tĩnh Nghi không cầm sách bất cứ thứ gì, mà bảo tiêu phía sau vẫn duy trì trầm mặc lặng lẽ đi theo phía sau bảo vệ cô. Đi dạo quanh mấy cửa hàng, Lam Tĩnh Nghi hướng về phía một gian hàng rong đi tới, ngồi trên ghế dài ven đường nghỉ ngơi, cô ngửa mặt lên đắm chìm trong ánh mặt trời trong lành. Làn da trắng bóng, mịn màng như sữa dưới ánh mặt trời phảng phất giống như trong suốt. Lam Tĩnh Nghi quay đầu nói chuyện cùng Ngưu Đại Tề, ý bảo cậu cũng ngồi xuống. Ngưu Đại Tề lắc đầu từ chối, cô cũng không kiên trì tựa đầu trên ghế dài nghỉ ngơi. Ngưu Đại Tề yên lặng đứng bên cạnh Lam Tĩnh Nghi chờ đợi, nhìn bộ dáng thanh thản thoải mái của cô lúc này, trong ánh mắt cậu có nhàn nhạt ôn hòa cùng sủng nịnh. Ba thiếu niên dán mắt trên màn hình, nhìn cô bé đang đắm chìm trong ánh mặt trời kia, trong nháy mắt có kinh diễm lại có buồn vô cớ. Không thể tưởng tượng được Tĩnh Nghi một mình trôi qua. gocchuyenaudio.com, tốt như vậy, Nạp Lan Luật lên tiếng, giọng điệu ghen tuông, nồng nặc mùi giấm. Đừng quên, đây mới đích thực là cuộc sống mà Tĩnh Lam đã trải qua trong 20 mấy năm. Nạp Lan Địch cười khổ, Tĩnh Nghi giống như đem ba người chúng ta quên mất, Lam Tư nói ra nỗi lòng mà ba người đều lo lắng nhất. Đúng vậy, trong vòng 20 ngày không được nhìn thấy Lam Tĩnh Nghi, tuy nhiên mỗi ngày có thể ngồi trước màn hình máy tính nhìn, thông qua thiết bị nho nhỏ theo dõi tùy thời khắc hành tung của cô, nhưng nỗi nhớ thương về cô vẫn điên cuồng sinh trưởng không ngừng. Chỉ là, đối với bọn họ, Lam Tĩnh Nghi sau khi rời đi chính mình trôi qua tốt như vậy thích ý. Giống như trong nội tâm cô hoàn toàn đem bọn họ vứt bỏ, giống như sự hiện hữu của bọn họ là dư thừa, vị trí bọn họ trong lòng cô hoàn toàn không tìm thấy vị trí của mình, thậm chí là một cái bóng dáng nho nhỏ bọn họ cũng cảm thấy mãn nguyện. Qua ngày thứ 21, Lam Tĩnh Nghi tại nhà sách mua một ít sách vở, Ngưu Đại Tề cũng hiếm khi thích thú cùng cô xem sách, hôm nay trong tay cô nhiều hơn một túi đựng vài quyển sách. Ngưu Đại Tề tiến lên muốn cầm giúp Lam Tĩnh Nghi nhưng cô kiên trì cự tuyệt, còn nói chính mình cầm mới có thể có cảm giác phong phú và thỏa mãn, đang đi dạo trên đường, tiếng chuông điện thoại trong túi cô không ngừng vang lên. Lam Tĩnh Nghi lấy ra chứng kiến trên màn hình số người gọi tới chính là Nạp Lan Luật, cô lập tức nhíu mày, muốn đem điện thoại vứt bỏ, nhưng tiếng chuông vội vã đồn dập không ngừng, trong nội tâm Lam Tĩnh Nghi đột nhiên có một loại dự cảm bất an. Rốt cuộc Lam Tĩnh Nghi cũng mở điện thoại đưa lên tai nghe. Em mau trở về đi, địch xảy ra chuyện rồi. Nạp Lan Luật âm thanh khàn khàn từ bên điện thoại bên kia truyền tới. Bá, một tiếng, điện thoại di động cùng quyển sách trên tay cô rơi xuống đất, sắc mặt Lam Tĩnh Nghi bỗng nhiên tái nhợt, đột nhiên cô xoay người hướng phía đường lớn chạy gấp rút đón xe taxi nhanh trở về. Ngưu Đại Tề trố mắt, anh không biết chuyện gì đang diễn ra, chỉ trong vòng một phút đồng hồ ngắn ngủi, chuyện gì có thể tác động khiến Lam Tĩnh Nghi xảy ra biến hóa lớn như vậy. Cậu bất chấp những thứ vứt trên mặt đất, đi nhanh về phía đường lớn. Cô giáo Lam, Ngưu Đại Tề hét lên, lập tức ngăn lại một chiếc taxi kêu cửa bước vào, đuổi theo sau cô. Cách chương.